Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 71, tạo thế. Giờ này khắc này, chắc hậu nghệ chuyển hàng tay đều là run rẩy. Tử danh NPC, làm sao lại gặp được tử danh NPC? Hắn là công hội người chơi, hắn so Mạc Quan Cơ càng hiểu tử danh NPC sở biểu tượng ý nghĩa. Điều này đại biểu đối phương là toàn bộ thiên trần trong cột trụ. Rất có thể vẫn là thô nhất mấy cái một trong. Tử danh phía trên cam danh tạm thời không cần đi cân nhắc. Dựa theo bình thường trò chơi nước tiểu tính, loại này đều là thiết lập là cuối cùng đại boss. Trên thực tế cho dù là lộ tầm kiếp trước chơi đùa thời điểm, cũng chưa từng thấy qua cam danh NPC. Đầu này chân, muốn ôm lao. Chắc hậu nghệ trong đầu lập tức tung ra này 6 cái chữ. Đừng nói hắn chỉ là trong công hội trung tầng cán bộ. Cho dù là ngày bình thường điều muốn chết siêu cấp phú nhị đại hội trường, nhìn thấy tử danh cũng có thể dây biến liếm cẩu. Các người chơi chính là như vậy. Liếm bạo mạnh nhất NPC, nhận được chỗ tốt về sau, lại ngược bạo người chơi khác. Phú quý liếm bên trong cầu. Hắn chỗ kỵ sĩ công hội có một đầu bất thành văn làm việc chuẩn tắc. Hoặc là nói là các tiền bối tổng kết ra lời lẽ chí lý làm NPC tọa kỵ. Làm người chơi bên trong kỵ sĩ, chắc hậu nghệ cảm giác trong nháy mắt liền tràn đầy nhiệt tình. Bức thiết muốn đi tiếp xúc trong truyền thuyết tử danh NPC. Lần này mình tuyệt đối là muốn lập công. Phú nhị đại hội trưởng khẳng định sẽ phát ta một cái đại hồng bao. Đẹp đẹp, bất đắc dĩ chính là vừa tiếp tân thủ nhiệm vụ trước hết hoàn thành, nhanh chóng chuyển xong hết thảy hàng hóa về sau. Chắc hậu nghệ trịnh trọng đối Mạc Quan Cơ nói, huynh đệ, ta lần này thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Cách mạng hữu nghị thoáng cái liền thăng hoa, đồng huyện bên ngoài, rừng cây nhỏ. Chắc hậu nghệ cùng Mạc Quan Cơ đã lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, cũng mở ra tổ đội hình thức. Nhanh chóng chạy tới xe ngựa sở tại địa. Đi đến bên cạnh xe ngựa thời điểm, hai người còn chứng kiến kia hai cái bị lộ tầm cho chỉ một cái đánh bay trường kiếm. Mạc Quan Cơ đã cùng chắc hậu nghệ hình dung qua khi đó hình ảnh. Hắn bây giờ não bổ một chút, chỉ cảm thấy đẹp trai đến nổ tung. Ngón tay lăng không vạch một cái, đối thủ trường kiếm liền không bị khống chế bay ra ngoài. Đây cũng quá khốc, rất muốn nhặt hai thanh kiếm này a, nhưng lại không dám, cuối cùng vẫn là Mạc Quan Cơ gan lớn. Hấp tấp chạy tới thanh kiếm cho nhặt lên, một người một cái, đang đến gần xe ngựa về sau. Mặc kệ là chắc hậu nghệ vẫn là Mạc Quan Cơ, đều trở nên tương đối câu nệ đứng lên. Tiên trưởng, ta đã đem người mang đến. Mạc Quan Cơ mở miệng nói, xem như tại đưa ra nhiệm vụ. Rất tốt, lộ tầm đi xuống xe ngựa, lựa chọn nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn, sau đó ném cho hắn 10 lượng bạc. Mộ Dung Yến cùng Quý Lê đi theo hắn cùng đi xuống lập tức xe. Mạc Quan Cơ cùng chắc hậu nghệ trông thấy hai nữ, không khỏi có chút sửng sốt một chút. Mặc kệ là Mộ Dung Yến vẫn là Quý Lê, đều là tên vàng NPC. Mộ Dung Yến cơ bản trong tin tức đại bộ phận đều là dấu chấm hỏi. Quý Lê trong tin tức ngược lại là không có thần bí như vậy. Không có cách, nàng trước mắt cấp bậc quá thấp. Quý Lê nghe lộ tầm phân phó, mang lên trên mạng che mặt, ăn mặc cũng là cái loại này che lại dáng người áo bào. Hắn cũng không muốn Quý Lê bị người chơi cho screenshot phát đến trong diễn đàn. Nàng non nớt gương mặt lại phối hợp kia sóng to gió lớn. Trạch Nam thuốc nổ được không? Đến lúc đó luận đàn thiếp từ phía dưới một đống người chơi ác trả lời, ta tốt, ba chữ này. Lộ tầm còn muốn đi ghi chép lại bọn họ trò chơi biệt danh. Sau đó về sau thấy một cái giết một cái. Nhiều mệt a. Lộ tầm đưa ánh mắt chuyển hướng chắc hậu nghệ, luôn cảm giác này danh tự khá quen. Nhớ lại, con hàng này là kỵ sĩ công hội, là kia phú nhị đại hội trưởng thuộc hạng người. Lộ Tâm trước kia tiếp nhận kỵ sĩ công hội tờ đơn. Khi bọn hắn ngoại viện, phụ trách đánh nhau thời điểm giai đoạn trước âm người cùng hậu kỳ thu hoạch. Hắn có một lần vừa vặn gia nhập qua Trác Hậu Nghệ đội ngũ. Đối cái này nhiệt tình đến tỏ ra có điểm cơ đội trưởng rất có ấn tượng. Kỵ sĩ công hội ra tay luôn luôn hào phóng. Này công hội tên cũng tương đối đối Lộ Tâm khẩu vị. Hắn làm Thiên Trần trong Táo Bảo Đại Bổng Hiệp. Cùng bọn hắn hợp tác qua không dưới 10 lần. Cũng còn tính vui sướng. Sở dĩ đối này công hội ấn tượng còn có thể. Chỉ là kia phú nhị đại hội trưởng làm người có điểm dám thúi. Còn thuộc về cái loại này khiêm tốn hữu lễ bên trong, bất chi bất giác, liền khoe của loại hình. Thuộc về cao giai trang bức trước nghiệp giả. Bất quá nghĩ đến hắn hẳn là thật rất có tiền. Thuộc về cái loại này thần hào cấp. Nếu không cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn. Ngạnh sinh sinh đem công hội đập phải nhị lưu tiêu chuẩn. Này phú nhị đại tính tình. Ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Làm hắn vì ta tạo thế. Lộ Tâm ở trong lòng thầm nghĩ. Lộ Tâm đến gần Trác Hậu Nghệ. Trác Hậu Nghệ thiên nhiên liền sinh ra một cỗ áp lực. Áp lực này không chỉ có đến từ tử danh thân phận, còn có mặt giá trị cùng khí chất thượng nghiền ép. Cảm giác đối phương chính là trời sinh quý tộc, chính mình là cái thảo dân. Này NPC đẹp mắt có chút quá mức a. Ta vì cái gì có loại cho hắn làm công đều là loại vinh hạnh cảm giác. Trác Hậu Nghệ cảm giác bệnh mình. Sau một khắc, hắn liền tiếp thu được một đầu tin tức. Đinh, người thần bí, màu tím, đối với ngài độ thiện cảm trừ 1. Trác Hậu Nghệ điên rồi. Như thế nào còn có loại này vừa thấy mặt liền giảm độ thiện cảm NPC? Ta bóp mặt kỹ thuật là rác rưởi, bóp xấu xí cũng là loại sai sao? Hắn cũng không biết Lộ Tâm đang nghiên cứu độ thiện cảm công năng. Cùng lúc đó, hắn biết rõ loại này công hội người chơi cùng câu lạc bộ người chơi là nóng lòng soát NPC độ thiện cảm, cho bọn họ cái bắt đầu trừ 1. Bọn họ lập tức sốt ruột, về sau có thể liếm lấy ra sức hơn. Mà Lộ Tâm chỉ cần mang một cái tử danh NPC danh hiệu, lại thêm hắn kia nổi bật thịnh thế mỹ nhan, một đường cao quý lãnh diễm xuống là được. Độ thiện cảm cho càng keo kiệt hơn, người chơi không chừng sẽ cho rằng độ thiện cảm soát tới trình độ nhất định về sau phát động nhiệm vụ ẩn sẽ càng nghiêu bước. Lộ Tâm đứng chắp tay tuyên bố nhiệm vụ nói: bản tọa cần 2 vị sa phu thay bản tọa lái xe đi tới Thanh Lĩnh Thành. Đến nỗi nhiệm vụ ban thưởng, hắn sau khi suy nghĩ một chút lựa chọn ưng chỉ. Nguyên lai kỹ năng cũng là tính tại vật phẩm loại này đừng trong, thuộc về đặc thù vật phẩm. Vừa nhìn thấy có kỹ năng có thể học, Trác Hậu Nghệ cùng Mạc Quan Cơ thoáng cái liền không bình tĩnh. Mặc dù là cấp thấp nhất màu xám kỹ năng, đó cũng là kỹ năng a. Ưng chỉ nghe cũng rất không tệ á tử. Hai người lập tức tiếp thu nhiệm vụ, đều không mang theo do dự. Nhưng khi khởi sa phu về sau, hai người mới bắt đầu buồn bực. Người tu hành không đều là có thể phi thiên độn địa sao? Tại sao phải ngồi xe ngựa? Bất quá rất nhanh bọn họ đã nghĩ thông suốt. Cao nhân không đều là dạng này nha. Đặc lập độc hành vốn là cao nhân thân thượng một đại nhãn hiệu. Huống chi nhân gia nếu là không ngồi xe ngựa, chính mình liền làm nhiệm vụ cơ hội đều không có. Tại lái xe quá trình bên trong, Trác Hậu Nghệ còn dành thời gian liên hệ một chút kỵ sĩ công hội hội trưởng. Cho hắn gảy mấy cái tin tức, cho biết hội trưởng chính mình tiếp xúc đến tử danh người chơi. Bình thường mà nói, rất nhiều đại công hội ngay tại lúc này chọn buồn bực phát đại tài. Nhưng kỵ sĩ công hội siêu cấp phú nhị đại lựa chọn lập tức. Lập tức, trang bước, đem cái này sự tình tuyên truyền ra ngoài. Vì ta kỵ sĩ công hội tạo thế, dù sao người khác là đem công hội làm sản nghiệp phát triển. siêu cấp phú nhị đại chỉ là cảm hứng dâng cao đến rồi. Tùy tiện làm mà thôi, thuộc về nửa chơi phiếu tính chất, cũng nguyên nhân chính là đây. Kỵ sĩ công hội cũng chú định không thành được nhất lưu công hội. Tại hội trường ra hiệu hạ, Trác Hậu Nghệ đem mang theo lộ tầm hình ảnh screenshot cho phát đi qua. Sau đó, kỵ sĩ công hội quan phương tài khoản liền tại trong diễn đàn phát biểu bài post một khi truyền lên, liền dẫn nổ toàn bộ diễn đàn. Hết thảy đều ở lộ tầm kế hoạch bên trong. PS, công bố một chút hai cái nhóm độc giả. Phổ nhóm, 706.676.428. Vào nhóm ám hiệu là bút danh của ta nhà trẻ người đứng đầu. Nhân số nhanh phá ngàn. VIP nhóm lúc trước sách cũ toàn đặt trước nhóm. Sở dĩ muốn nghiệm chứng 2.000 điểm fan giá trị. Nhóm hào là 560.860.730. Hoan nghênh đại gia vào nhóm. Vẫn là câu nói kia. Có rảnh cùng nhau mắng cầu quản lý. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.